Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cả kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 54 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Tiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói sau khi mà Hoa Tông rời đi, những người vây quanh xem náo nhiệt cũng rời đi. Tuy nhiên trước đi rời đi, từng ánh mắt nhìn về phía Lâm Đồng đều có chút thương cảm. Phải biết rằng ở trong thành Đại Khôi mà đắc tội với cả Hoa Tông thì không phải là việc hay ho gì. Đừng thấy Hoa Tông còn trẻ tuổi, nhưng mấy năm nay đã có không ít người trở thành vong hồn trong tay của hắn, cũng có thể tính là một đại ác bá ở thành Đại Khôi này. Sắc mặt Lâm Đồng thì bình thản, cũng không bởi những ánh mắt nhìn về phía mình mà biến sắc. Hắn nghĩ rõ ràng, hiện tại chỉ có một mình. Cho dù thế lực của Âm Khôi Tông có mạnh mẽ thế nào, đánh không được thì chạy thôi. Còn đại hoang rộng lớn như thế, lẽ nào Âm Khôi Tông còn có thể lật từng tìm tấc đất hay sao? Tiểu tử, ngươi cẩn thận một chút đó. Việc này không ai có thể giúp ngươi được. Nhưng ta khuyên ngươi một câu, hãy nhanh chóng rời khỏi thành Đại Khôi này đi. Hoa Tông đó lòng dạ hẹp hòi, bản tính lại tham lam, thứ hắn muốn thì nhất định sẽ lấy cho bằng được. Do vậy sớm rời khỏi nơi đây sẽ an toàn cho ngươi hơn đó. Trình đại sư lại gần Lâm Động nhàn nhạt mà nói. Đa tạ đại sư. Lâm Động khẽ cười, chắp tay rất là khách khí với Trình đại sư. Hắn đương nhiên không trông đợi Trình đại sư có thể ra mặt giải quyết giúp hắn vấn đề này. Dù sao thì cũng chẳng thân quen gì, có thể làm đến như vậy thì đã không tệ rồi. Do vậy sau khi ôm quyền cảm tạ, Lâm Động lập tức rời khỏi Vạn Bảo Lâu. Đứng ở ngoài cửa, ánh mắt hắn âm trầm đảo một vòng. Cho dù hắn chỉ có một thân một mình thì cẩn thận vẫn là hơn. Hôm nay đã đắc tội với cả Hoa Tông, thành Đại Khôi này xem ra không thể ở lâu được nữa. Đương nhiên Lâm Động cũng không lập tức như thế mà rời đi. Hoa Tông kia đều đã nói những lời đó, hiển nhiên là còn muốn khiến hắn hiểu chênh lệch giữa hai bên mà đem Thiên Lân Cổ Kích chủ động dâng lên cho hắn. Tuy là việc này không thể nào, nhưng Lâm Động cũng muốn nhân cơ hội này mà điều chỉnh trạng thái cơ thể một chút. Ví dụ như là xem xét ẩn bồ đoàn mua được trong đấu giá hội. Nếu có thể có được lợi ích gì đó, thì cho dù là Hoa Tông có muốn động thủ, thì hắn cũng sẽ có thêm một chút thủ đoạn. Trong lòng có ý nghĩ như vậy rồi, Lâm Động cũng không chần chừ thêm, trực tiếp quay đầu đi về phía khách điếm. Trên đường đi hắn có thể cảm nhận được những ánh mắt bí mật đang quan sát xung quanh mình. Hắn biết có lẽ chính là những tên theo dõi do Hoa Tông bố trí. Với địa vị của hắn ở thành Đại Khôi thì bất cứ một biến động gì đều có thể truyền đến tai hắn. Đó cũng là lý do hắn tin rằng Lâm Động sẽ không thể thoát khỏi bàn tay của mình. Mà đối với cả việc này thì Lâm Động cũng không thèm để ý tới, trực tiếp quay về khách điếm. Cũng chẳng có phí lời, sau khi đóng chặt cửa lại liền ngồi xếp bằng, tay đưa ra, bộ đoàn màu vàng đã xuất hiện ở trước mặt, đồng thời hừ lạnh mà nói. Được rồi, tiếp theo là việc của ngươi. Cái này dùng 10 vạn thuần nguyên đan mua về, nếu như không có tác dụng gì thì xem ngươi lấy gì đền ta đây. Tiểu điêu thản nhiên từ trong thạch phù từ lòng bàn tay hắn bay ra, sau đó phiêu phù lơ lửng ở trên cái bồ đoàn, móng vuốt khẽ cào cào trên mặt mình, ho khan mà nói. Nào, vậy thì chúng ta cùng xem. Lâm Động lườm hắn, cũng không thèm để ý, đưa mắt nhìn cái bồ đoàn. Cái bồ đoàn có màu vàng đậm, bộ dạng có vẻ đã có từ nhiều năm trước rồi. Từng tia năng lượng mát lạnh từ trong bồ đoàn chuyển ra ngoài. Các loại năng lượng này không có phản ứng gì với cả nguyên lực, nhưng lại có rất có tác dụng với cả tinh thần lực, khiến cho tinh thần người khác cảm thấy sải khoáng minh mẫn. Nhưng ngoài thứ này ra thì Lâm Động cũng không phát hiện thêm được tác dụng gì khác. Điều đó khiến trên mặt hắn sầm sì lại. Bỏ ra 10 vạn thuần nguyên đan, lẽ nào chỉ có thể để mua về một thứ như vậy thôi sao? Này nhóc, ngươi dùng tinh thần lực xâm nhập vào trong đó xem sao. Tiểu điêu thử nói. Chẳng ích gì đâu, cái bộ đoàn này không biết bằng chất liệu gì, tinh thần lực không thể thâm nhập được. Lâm Động thản nhiên mà nói. Tiểu điêu cũng buồn bã, gãi gãi cái bộ lông trên người của mình, Nó nhìn chằm chằm vào đám phù văn nhìn có vẻ rất là thần bí và phức tạp trên đó. Nó hiểu rằng nếu không phải do nó suối bày thì Lâm Đồng tuyệt đối sẽ không mua thứ không rõ tác dụng như vậy. À, nếu không dùng lửa thiêu một chút thử xem. Tiểu Điêu lại đưa ra một chủ ý không ra gì. Lâm Đồng đưa mắt nhìn hồi lâu, cuối cùng mới bình tĩnh mà nói. Đốt cháy ngươi đền nhé. Tiểu Điêu bất đắc dĩ gãi gãi đầu. Nó hiện tại chẳng có thứ gì, lấy gì để đền đây. Còn mẹ nhà nó bực ca mình. Thấy tên này lại giở trò loanh quanh, Lâm Đồng không khỏi bị chọc cho tức cười. Nhưng mà cuối cùng vẫn cầm lấy ngọn lửa trên bàn cẩn thận đặt dưới cây bồ đoàn. Nhưng bất kể có đốt như thế nào thì cái bồ đoàn vẫn chẳng có bất cứ một hiện tượng gì. Này, ngươi chẳng phải nói trong bồ đoàn có thể có phong ấn cái gì đó sao? Thấy vậy Lâm Đồng có chút không cam tâm mà nói. À thì quả thực ta có loại cảm ứng đó. Nhưng mà cái này giống như là một cái hòm đã khóa chặt vậy. Ta biết là trong đó có bảo bối đó, nhưng mà quả thật là không thể mở ra được. Nghe Tiểu Điêu nói như vậy, Lâm Đồng có chút tức giận. Bộ đoàn chết tiệt này không thể làm gì được. Cho dù ai cũng biết nó không tầm thường, nhưng lại không biết rốt cuộc là có tác dụng gì. Ngươi cứ từ từ tìm hiểu nó đi. Ta đi tu luyện một chút đây. Ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi thành Đại Khôi. Nơi này e rằng không thể ở lâu được đâu. Sau một hồi vất vả tìm hiểu, Lâm Đồng lựa chọn từ bỏ. Hiện tại đang có một kẻ địch nhìn chằm chằm vào mình. Hắn phải nhanh chóng điều chỉnh trạng thái. Nào có thể lãng phí thời gian vào việc vô nghĩa như vậy. Ờ. Tiểu Điêu gật đầu, mày nhíu chặt nhìn vào bồ đoàn, tìm cách giải thích cái thứ kỳ quái này. Về phần Lâm Đồng bên cạnh thì đã chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện. Sau khi mà Lâm Đồng tiến vào tình trạng tu luyện, trong phòng trở nên vô cùng im lặng. Tiểu Điêu ngồi bám lấy bồ đoàn, mắt nhìn chằm chằm vào phù văn phức tạp trên đó như muốn tìm ra tác dụng của nó. Cứ như vậy trong nháy mắt thì một đêm đã qua, thành phố khổng lồ này lại trở nên vô cùng ồn ào náo nhiệt. Khi mà Lâm Đồng từ trong trạng thái tu luyện bước ra thì thấy Tiểu Điêu mắt đỏ lừ, lập tức cả kinh vội vàng hỏi. Này, này, ngươi không sao chứ? Tiểu Điêu hiện tại hai mắt đỏ ngầu ngầu, nhìn chằm chằm vào bộ đoàn, cái bộ dáng đó như là suốt đêm qua chưa hề chợp mắt. Đối với câu hỏi của Lâm Đồng, Tiểu Điêu không thèm để ý tới. Một quang cứ nhìn chằm chằm vào bồ đoàn, tựa hồ tất cả tinh thần đều tập trung vào trong đó, thậm chí ngay cả hô hấp cũng trở nên gấp gáp. Lâm Đồng hiển nhiên là cũng bị trạng thái này của Tiểu Điêu khiến cho kinh sợ. Từ khi biết nó đến nay, đây mới là lần đầu tiên hắn thấy nó có bộ dạng như vậy. Tuy nhiên, tuy có chút lo lắng nhưng mà Lâm Đồng vẫn không lỗ mãng làm phiền nó, mà chỉ là an tĩnh chờ đợi, ánh mắt có chút lo lắng. Đối với cả tên đã ở cùng hắn hơn một năm này, hắn thực tâm là coi nó như là bằng hữu chân chính. Mà trong khi Lâm Đồng đang lo lắng thì Tiểu Điêu nhìn chằm chằm vào bồ đoàn. Thân thể bất động, chừng khoảng hơn một giờ đồng hồ, mới ngồi phịch lên trên bồ đoàn, ngẩng đầu lên ánh mắt đỏ ngầu nhìn Lâm Đồng, cười điên dại. Ta đã nói là bà bối mà, còn mẹ nhà nó không tin à? Sao, phá giải được rồi sao? Lâm Đồng nghe vậy cũng cả kinh vội vàng nói. Điều ra ta đã ra tay, sao có gì có thể không giải quyết được chứ? Tiểu Điêu ngạo nghễ mà nói. Vậy thứ đó có tác dụng gì? Lâm Đồng cẩn thận hỏi. Tiểu tử, cầm lấy bồ đoàn xem. Đem nguyên lực và tinh thần lực cùng quán nhập vào đó. Nhớ kỹ, phải đồng thời quán nhập hai loại năng lượng này, là còn bắt buộc phải đảm bảo hai thứ cân bằng nữa. Tiểu Điêu búng vuốt một cái, đá cái bồ đoàn về phía Lâm Đồng. Lâm Đồng cầm lấy bồ đoàn, vẻ nửa tin nửa ngờ. Lần đầu tiên hắn mới gặp phương pháp cổ quái như vậy. Tuy nhiên hắn cũng không chậm trễ, hai tay cầm lấy bồ đoàn, tâm thần vừa động, nguyên lực và tinh thần động, tinh thần lực đồng thời tuôn vào. Hai cỗ lực lượng cường đại quán nhập vào, chỉ thấy hào quang trên bồ đoàn lóe lên, sau đó vù một cái liền tiêu tan đi mất. Thấy vậy Lâm Đồng khẽ sửng sốt. Ngu ngốc thật đó, ta đã nói với ngươi là phải duy trì sự cân bằng cơ mà. Người quán nhập vào không đều như vậy sao có thể cân bằng được chứ? Tiểu Điêu ở bên cạnh thấy vậy lườm mắt mà nói. Ờ nhưng mà cân bằng đâu có dễ nắm bắt được như vậy. Vậy à? Vậy thì không thể cân bằng, chính ngươi cũng không thể cách nào tìm hiểu sự ảo diệu của bộ đoàn này đâu. Tiểu Điêu cũng ngây người ra một chút. cân bằng là chân lý của trời đất. Muốn nắm giữ đâu có thể đơn giản như vậy. Tuy nhiên hiện tại cũng chỉ có cách đó. Nó cũng đành lên tiếng rục rã. Thấy vậy, Lâm Động đành cười khổ một tiếng, lại cố thử truyền vào một cách cân bằng. Tiểu Điêu đã vật lộn với bồ đoàn này mất cả một đêm, hắn đương nhiên là không thể dễ dàng từ bỏ. Tuy nhiên không thể không công nhận, muốn khống chế cho hai loại lực lượng này cân bằng thì rất là không dễ dàng. Sau khi thất bại mấy chục lần, sắc mặt của Lâm Động cũng trở nên ngưng trọng. Nhưng hắn làm việc cũng rất là kiên trì, không dễ dàng từ bỏ việc gì. Do vậy suốt một ngày sau đó, Lâm Động hoàn toàn bám lấy bồ đoàn. Hai cỗ lực lượng không biết mệt mỏi quán nhập vào trong bồ đoàn. Cảm giác cân bằng này cũng càng ngày càng rõ rệt. Dù sao mọi việc cũng cần quá trình làm quen. Sau khi thất bại mấy trăm lần, hắn cuối cùng cũng phát hiện ra một vài quy tắc. Nhìn đám hào quang trên bồ đoàn lóe lên rồi lại biến mất, Lâm Động cũng có chút không vội vàng. Nâng cánh tay lên, một cỗ nguyên lực và tinh thần lực cơ hồ cũng tuôn vào trong bồ đoàn. Phốc một tiếng, trên bồ đoàn thì hào quang chớp động. Nhưng mà khi Lâm Động cho rằng lại thất bại nữa, định quán nhập thêm một lần nữa thì quang mang trên bồ đoàn đột nhiên vô cùng rực rỡ. Một đạo ba động quỷ dị khiến ngay cả Lâm Động cũng phải sờn cả gai ốc, chậm rãi từ trong quang mang thẩm thấu mà ra. Trên bồ đoàn đó thì quang mang lấp lánh, một cỗ ba động khiến cho người khác khiếp sợ từ trong đó tỏa ra. Sau đó ở trung tâm bồ đoàn, đột nhiên có một đạo năng lượng lớn chừng khoảng nắm tay, có màu sắc hỗn độn chậm chậm ngưng tụ lại. Đó là cái gì nhỉ? Lâm Động kinh ngạc nhìn đám năng lượng hỗn độn ngưng tụ ở trung tâm bồ đoàn. Hắn không ngờ rằng khi mà nguyên lực và tinh thần lực kết hợp cân bằng với nhau thì sẽ sản sinh ra như thế này. Đó là lực lượng dung hợp đó. Hai mắt Tiểu Điêu nhìn chằm chằm vào cỗ lực lượng kỳ lạ trên bồ đoàn, phấn khích mà nói. Mà bồ đoàn này cũng thật là ghê tởm, ghê gớm chứ. Không ngờ có thể dung hợp nguyên lực và tinh thần lực. Bản lĩnh này ngay cả Điêu gia ta ở thời kỳ đỉnh cao cũng không thể làm được. Bộ đoàn này rốt cuộc là do ai tạo nên nhỉ? Không ngờ lại có thể làm được như vậy. Này, vậy nói như thế, nghĩa là lực lượng dung hợp này rất mạnh sao? Lâm Đồng cẩn thận hỏi. Rất mạnh đó. Tiểu Điêu gật mạnh đầu, giải thích thêm. Muốn đem hai loại năng lượng khác nhau dung hợp lại với nhau, không phải việc người bình thường có thể làm được đâu. Phàm là người làm được việc này, đều là bá chủ một phương đó. Tuy là thực lực hiện tại của ngươi, cái năng lượng dung hợp cũng chỉ có hạn thôi. Nhưng nếu dùng tốt thì uy lực so với cả chiêu cuối cùng của thiên lân kích pháp của ngươi còn mạnh hơn rất là nhiều đó. Nghe vậy ánh mắt Lâm Đồng có chút kinh động. Xem ra loại dung hợp này cũng không hề đơn giản. Theo ta được biết thì trong uẩn khúc bồ đoàn này có trận pháp thần bí vô cùng phức tạp. Chỉ như vậy mới có thể giúp cho hai loại lực lượng dung hợp lại với nhau. Tuy nhiên đáng tiếc là ta cũng không thể thăm dò được sự huyền diệu của trận pháp đó. Bằng không nếu có thể lấy ra tìm hiểu, chưa biết chừng còn có thể tự dung hợp hai loại năng lượng trong cơ thể. Đến lúc đó thì cũng đủ để tung hoành trong trời đất rồi đó. Ánh mắt của Tiểu Điêu nóng bỏng, hiển nhiên là không thể ngờ trong bộ đoàn nhỏ bé này lại có thứ cường đại như vậy. Phải biết rằng hắn lúc ở thời kỳ đỉnh cao cũng đã từng muốn thử dung hợp hai loại năng lượng này, nhưng mà cuối cùng sau bao nhiêu vất vả thì cũng đành thất bại. Từ đó có thể thấy việc dung hợp này vô cùng khó linh ngộ như thế nào. Nghe Tiểu Điêu nói vậy, Lâm Động khẽ gật đầu, tay vươn ra nhẹ nhàng nắm lấy cỗ năng lượng đang nhẹ nhàng bốc lên đó. Cái cỗ năng lượng này tuy không hùng hậu cho lắm, nhưng mà ba động trong đó lại khiến cho người khác không dám coi thường. Năng lượng có màu gần như là hỗn độn đó lơ lửng ở trong bàn tay của Lâm Động. Do dùng nguyên lực và tinh thần lực quán hợp thành, hắn khống chế năng lượng này không hề có chút khó khăn. Nếu năng lượng này là do nguyên lực và tinh thần lực hợp thành, vậy thì gọi là nguyên tinh lực đi. Lâm Động đùa nghịch đám năng lượng hỗn độn trong tay, đột nhiên khẽ cười, tay khẽ ấn xuống, mời. Sau đó chỉ nghe thấy phốc một tiếng, chiếc bàn gỗ rắn chắc đột nhiên vỡ vụn. Lực phá hoại thật là mạnh nhỉ. Nhìn thấy một màn này, Lâm Động càng nở ra nụ cười rạng rỡ. Tuy là thứ trong bồ đoàn này không phải thứ công pháp vũ kỹ gì, nhưng hiệu quả dung hợp này lại vượt xa những thứ khác. Nguyên tinh lực này có lực phá hoại vượt xa nguyên lực và tinh thần lực. Tuy nhiên thứ này tuy cường đại, nhưng tiêu hao nguyên lực và tinh thần lực cũng chẳng ít. Lúc trước Lâm Động quán nhập bao nhiêu nguyên lực và tinh thần lực như vậy, nhưng nguyên tinh lực dung hợp lại chỉ được bằng nắm tay mà thôi. Thấy chưa, thấy chưa? Tiểu tử, nhãn quang của Điêu gia ta xưa nay chưa hề nhìn lầm. Cái bộ đoàn này nếu đem đi đấu giá, đừng nói là tạo hóa tam cảnh, mà ngay cả niết bàn cảnh cường giả cũng đều thèm rõ rãi ra đấy. Mấy trăm vạn thuần nguyên đan cũng chỉ là giá thấp nhất thôi. Tiểu Điêu ở bên cạnh lầm bà lầm bầm, vẻ mặt ngạo mạn, hiển nhiên là vô cùng đắc ý. Ừ, nhãn quang tốt lắm. Lâm Động giơ ngón tay cái lên, không tiếc lời khen ngợi. Hắn tuy không rõ giá trị của bộ đoàn này, nhưng có lẽ cũng có chút khủng bố. 10 vạn thuần nguyên đan quả thực là đáng giá. Ôi, bây giờ cũng nên rời đi rồi. Hoa Tông kia đợi cả 2 ngày cũng không thấy tin tức, e rằng cũng không nhịn nổi nữa đâu. Vươn vai một cái, Lâm Động đứng lên sắc mặt âm trầm. Trong thành Đại Khôi cũng có không ít cường giả của Âm Khôi Tông, cứ lưu lại ở đây quả thực quá là nguy hiểm, cho nên phải nhanh chóng rời đi. Dù sao thời điểm phong ấn Đại Hoang Cổ Bi suy yếu đi cũng đã đến rất là gần, đi xa bên ngoài lịch lãm để tu luyện cũng không có tệ. Quyết định như vậy rồi, Lâm Động cũng không chần chừ thêm nữa, tay vẫy ra. Tiểu Viêm đang nằm trên giường giống như một con mèo con nhanh chóng chạy lên, nhảy vào trong lòng của hắn. Tiểu Điêu cũng hóa thành một đạo hồng mang quay trở vào trong thạch phủ. Sau khi thu dọn một chút trong phòng, Lâm Đồng bước ra khỏi khách điếm. Nhưng khi đi ra khỏi khách điếm, trên đầu hắn đã có thêm chiếc mũ, sau đó bước ra ngoài thành Đại Khôi. Dọc đường đi, Lâm Đồng cũng không gặp bất cứ một sự ngăn cản nào, vô cùng thuận lợi mà ra khỏi thành. Đối với cả sự thuận lợi này thì Lâm Đồng cũng không cảm thấy vui mừng, ngược lại càng cau mày hơn. Hắn hiểu được rằng với thân phận của Hoa Tông ở trong thành Đại Khôi, muốn giám sát một người quả thực dễ dàng. Chưa biết chừng khi hắn vừa rời khỏi khách điếm thì đã bị phát hiện. Nhưng mà khiến cho hắn không hiểu là vì sao Hoa Tông lại không ngăn hắn ở trong thành. Thành Đại Khôi cũng có thể coi là lãnh địa của hắn, động thủ ở đó thì càng thêm chắc chắn mà. Trong lòng đã mang nghi hoặc, Lâm Động dần dần trở lên cảnh giác. Hắn nhìn con đường phía trước, đột nhiên thân hình rẽ đi, trực tiếp lướt vào trong rừng rậm bên trái. Sau đó dùng tốc độ đột nhiên tăng lên, giống như là một đạo hắc ảnh vậy xuyên qua trong rừng. Xuyên đi như vậy chừng mấy phút đồng hồ, Lâm Động đột nhiên sững sờ, cước bộ dừng lại, thân thể giống như lò xo bắn về phía sau 10 mấy mét. Tại trong khoảnh khắc Lâm Động bay ngược lại, chỉ có một mũi tên mang theo mùi huyết tinh như là tia chớp từ trong rừng bay ra, cuối cùng bắn mạnh về nơi Lâm Động vừa dừng lại. Mũi tên cắm vào đất, đuôi tên rung lên bần bật. Nhìn vụ tập kích bất ngờ này, ánh mắt Lâm Động cũng trở nên âm lãnh. Xem ra Hoa Tông kia quả nhiên không dễ dàng buông tha choán như vậy. Lâm Động huynh đệ, lựa chọn của ngươi thật khiến ta thất vọng đó. Trong khi ánh mắt của Lâm Động âm lãnh, mảnh rừng ở phía trước chợt phát ra một âm thanh xào xạc. Mười mấy đạo thân ảnh lướt qua, một người trong đó nhìn Lâm Động ở phía xa thở dài, tự như rất bất đắc dĩ. Hoa Tông. Lâm Động cũng đưa mắt nhìn hắn, ánh mắt lại quét qua mười mấy đạo thân ảnh, cuối cùng nhíu mày lại. Bởi vì hắn phát hiện ra trong số người Hoa Tông mang đến có một gã tạo hình cảnh tiểu thành và 2 gã tạo hình cảnh đại thành. Thêm vào lực lượng cường hãn của hắn, trận hình này quả thực có chút khủng bố. Xem ra đối với cả thiên lân cổ kích trong tay của Lâm Động, tên Hoa Tông này rõ ràng là vô cùng thèm muốn, nếu không cũng sẽ không mang theo nhiều cường giả đến như vậy. Đối diện với trận hình như vậy, cho dù là Lâm Động hiện tại cũng cảm thấy khó khăn. Càng huống hồ hắn còn biết ở bên trong tay của Hoa Tông còn có một phù khôi thực lực rất là mạnh. Tới lúc đó cùng xông lên, cho dù hắn muốn chạy cũng rất là khó khăn. Tiểu tử này có lẽ còn tưởng rằng như vậy là có thể thoát khỏi lòng bàn tay của Hoa Hộ Pháp. Sở dĩ chúng ta không động thủ trong thành Đại Khôi là bởi lo lắng Đại Ma Muôn và Võ Minh nhúng tay vào mà thôi. Nếu không, ngươi đừng hòng có thể bước ra khỏi thành Đại Khôi. Một gã tạo hình cảnh cường giả mũi ưng âm lãnh nhìn Lâm Động cười lạnh mà nói: Tiểu tử, hãy ngoan ngoãn chịu trói đi, có thể tránh bị khổ kiếp. Dựa vào thực lực của ngươi muốn chạy thoát khỏi tay chúng ta là nằm mơ giữa ban ngày thôi nhóc. Một gã tạo hình cảnh cường giả khác cũng cười lạnh mà nói. Sắc mặt là Lâm Động âm lãnh, ánh mắt lóe lên nghĩ cách thoát thân. Này Lâm Động huynh đệ, tuy ta rất thất vọng với sự lựa chọn của ngươi, tuy nhiên ta vẫn có thể cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Đem nộp cái bộ đoàn và cổ kích kia ra, sau đó nghe ta sai bảo một năm, ta sẽ cho ngươi đường sống. Ngươi thấy sao? Hoa Tông nhìn chằm chằm vào Lâm Động, ánh mắt như mèo nhìn chuột. Hắn đương nhiên có đủ sự tự tin. Đừng nói là tạo hình cảnh cường giả, cho dù tạo khí cảnh cường giả muốn thoát thân cũng không hề dễ dàng. Cũng tốt thôi. Tuy nhiên đối với cả lời nói bỡn cợt đó của Hoa Tông, Lâm Đồng đột nhiên cười mà nói: Nếu đã vậy thì... Nghe Lâm Đồng nói thì hai mắt Hoa Tông chợt nheo lại, thanh âm đột nhiên trở nên âm lãnh: Động thủ giết hắn. Với tính cách của Lâm Đồng, hiển nhiên Hoa Tông cũng có chút hiểu biết. Hắn hiểu rằng con người như Lâm Đồng nói vậy chỉ là muốn chiêu đủ hắn, liền lập tức không cho Lâm Đồng cơ hội nói gì nữa. Tay vung lên, ở trong thanh âm tràn đầy sát ý: Âm âm âm âm âm âm. Thanh âm của Hoa Tông còn chưa kịp dứt thì hai gã tạo hình cảnh đại thành cường giả đã nở ra nụ cười dữ tợn, giống như chim ưng vồ mồi lao về phía Lâm Đồng. Nguyên lực hùng hậu từ trong tay bọn chúng bạo phát mà ra. Khi mà hai gã tạo hình cảnh cường giả đó động thủ, thì hơn 10 nhân ảnh còn lại cũng nhanh chóng phóng ra, tản ra xung quanh, đem mọi đường lui của Lâm Động đều bịt kín lại. Có thể thấy rằng người Hoa Tông mang đến lần này đều là những kẻ có chút năng lực. Hoa Tông thì đứng trên cành cây, hai tay khoanh trước ngực, một quang âm lãnh như sói nhìn Lâm Động trong vòng vây, miệng nở ra nụ cười hung tợn. Nhìn nguyên lực hùng hậu đang tràn đến, Lâm Động cũng hít vào một hơi sâu, ánh mắt dần dần ngưng trọng. Cục diện ngày hôm nay quả thực có chút hung hiểm, tuy nhiên muốn giữ hắn lại cũng không dễ dàng như vậy đâu. Vào lúc này, nguyên lực hùng hồn mạnh mẽ tuôn ra từ trong rừng. Ba gã cường giả tạo hình cảnh đồng thời ra tay, thế công cực kỳ ác liệt, bao trùm các chỗ hiểm quanh thân của Lâm Động. Ngay cả lá khô trên mặt đất cũng ngay lập tức hóa thành từng đám bột phấn. Tiểu tử, còn không ngoan ngoãn chịu trói. Gã cường giả tạo hình cảnh mũi ưng, mặt đầy bặm trợn, ánh mắt nhìn Lâm Động như là một con mồi sắp bắt vào tay. Hắn có thể cảm nhận được khí tức của Lâm Động yếu hơn hắn một chút. Huống chi lúc này ba người bọn họ cùng nhau ra tay, theo như hắn thấy, Lâm Động tự nhiên không thể trốn thoát. Thế nhưng mà mọi chuyện không theo như là suy nghĩ của hắn. Lâm Động cũng không có dấu hiệu chạy trốn nào cả, ngược lại khuôn mặt có vẻ bình tĩnh. Hàn quang nhất thời xuất hiện, chỉ trong chốc lát thì kim quang bỗng dưng bùng nổ. Kim quang hùng hồn tuôn ra, một cái kim đài to lớn đột nhiên xuất hiện trước mặt của Lâm Động. Hắn chợt duỗi hai tay, mạnh mẽ tóm lấy kim đài, sau đó vung mạnh lên như là một cái quạt gió, mạnh mẽ đập tới ba người bọn họ. Bùm! Trưởng phong ác liệt của ba người nặng nề nện trên kim đài. Mà khi tay bọn chúng chạm vào kim đài được một chút, thì sắc mặt của cả ba người gần như cùng lúc bắt đầu trở nên kịch biến. Bởi vì bọn chúng có thể cảm nhận được rõ ràng, một luồng sức mạnh cực kỳ là khủng bố từ trong kim đài điên cuồng xông vào trong cơ thể bọn họ. Kình phong hung hãn khuếch tán ra giữa không trung, sau đó thân hình của ba người mũi ưng bị đánh văng ra, bàn chân điểm mấy cái trên không trung mới chật vật đáp xuống mặt đất được. Tên tiểu tử này sức mạnh thật là hung mãnh. Khi mà đáp xuống mặt đất rồi, ba người liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra đường vẻ khiếp sợ trong mắt đối phương. Hiển nhiên là bọn chúng chưa bao giờ ngờ tới ba người bọn chúng liên thủ lại bị một tiểu tử tạo hình cảnh tiểu thành bước lui tới như vậy. Thú vị đó. Hoa Tông ở trên cành cây nhìn cảnh tượng này, nụ cười lạnh ở trên khóe miệng càng thêm đậm hơn một chút. Biểu hiện của Lâm Động càng mạnh mẽ, hắn mới càng có hứng thú. Nếu như bị ba tên này một hai chiêu đã có thể giải quyết, vậy thì chẳng mấy thú vị rồi. Vù vù. Kim đài lúc này nhất thời tạo thành một đường cong tràn đầy mạnh mẽ rồi dừng lại. Ánh mắt Lâm Động lạnh lẽo nhìn ba thân ảnh kia va chạm với nhau lúc nãy, hắn cũng bị đẩy lùi về phía sau mấy bước. Ba cường giả tạo hình cảnh đại thành liên thủ quả thực không kém, chẳng qua chỉ bấy nhiêu đó mà muốn hạ hắn thì còn lâu mới là đủ. Đứng kéo dài nữa, giết hắn đi thôi. Ba người mỗi ưng hiển nhiên thường xuyên liên thủ đối phó kẻ thù, rất là ăn ý với nhau. Cả mắt vừa chạm nhau, thân hình đột nhiên bùng nổ. Nguyên lực là hùng hồn lại tuôn ra hóa thành ba trưởng ấn nguyên lực cực lớn, đồng thời đập mạnh vào Lâm Động. Bang bang bang. Ánh mắt Lâm Động lạnh lẽo, da thịt toàn thân lặng lẽ biến thành màu thanh đồng, sức mạnh lập tức tăng lên. Kim đài một lần nữa bay lượn, dùng một tư thế mạnh mẽ va chạm với cả ba đạo trưởng ấn nguyên lực kia. Kim đài cùng với cả ba đạo trưởng ấn nguyên lực va chạm vào nhau, nhất thời nổ tung. Lâm Động bỗng nhiên hất hai cánh tay lên, kim đài lập tức bị hắn ném mạnh ra. Mục tiêu của nó là hai trong số ba gã cường giả tạo hình cảnh đại thành. Kim đài lướt nhanh qua không trung, kình phong hung hãn đó khiến cho người ta phải e sợ. Thế nên cho dù hai người đó là cường giả tạo hình cảnh đại thành cũng không dám chậm trễ, liền vội vàng ra tay, đấm mạnh lên thân của kim đài vừa bay tới. Bùm! Ngay khi hai người đánh với cả kim đài, thì thân hình của Lâm Động nhanh như là một tia chớp xuất hiện ra trước mặt của gã cường giả tạo hình cảnh tiểu thành cuối cùng. Trong mắt lóe lên hàn quang, một quyền không hề tráng lệ, nhưng mà quyền phong đó mang theo sức mạnh khiến người ta tim đập nhanh, đã đấm thẳng vào lồng ngực của gã cường giả tạo hình cảnh tiểu thành đó. Một quyền của Lâm Động nặng như sơn phong, đấm ra một quyền, cho dù kẻ kia có là cường giả tạo hình cảnh tiểu thành đi nữa, sắc mặt của hắn cũng lập tức trắng bệch như nấm mốc. Rồi phốc một tiếng, hắn đã phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bắn ngược ra ngoài, đụng mạnh vào một thân cây đại thụ che trời. Thân thể đau đớn quặn mình lại, thương thế hiển nhiên không hề nhẹ. Thế công lần này của Lâm Động có thể nói nhanh như thiểm điện. Ngay khi hai gã tạo hình cảnh đại thành tinh thần tỉnh lại, thì đã nhìn thấy đồng đội bị thương nặng, liền lập tức nửa giận nổi lên. Giết hắn! Nghe được tiếng giống giận của hai người, hơn 10 đạo thân ảnh bao vây xung quanh liền lập tức giơ cây nỏ trên tay lên, nhắm vào thân ảnh của Lâm Động. Sau đó nguyên lực bắt đầu khởi động, từng mũi tên mang theo hương vị huyết tinh xuất hiện, trăng trịt dữ dội bắn thẳng về phía của Lâm Động. Phát hiện những mũi tên này lao tới, Lâm Động chỉ hừ lạnh một tiếng. Trong Nê Hoàn Cung một cỗ tinh thần lực cực mạnh tuôn ra, những mũi tên phóng tới lập tức ngưng động lại. Sau đó dưới sự điều khiển của Lâm Động, xoay đầu lại, dùng một tốc độ hung hãn mà quay trở lại tấn công chủ nhân của nó. Vèo vèo. Những mũi tên hung hăng dội ngược trở lại. Lúc này có một số tên gia hỏa không may bị những mũi tên đó xâm xuyên qua thân thể, sau đó rơi từ trên cây xuống. Mà Lâm Động lúc mà thi triển tinh thần lực để ngăn cản những mũi tên lại, thì kình phong hung hãn lần nữa nhấp nhoáng đi tới. Hai gã cường giả tạo hình cảnh đại thánh kia một lần nữa cùng nhau ra tay, kình phong hung hãn bao trùm lấy xung quanh thân thể của Lâm Động. Bùm bùm, nguyên lực màu vàng bao trùm lấy thân thể của Lâm Động. Hai đấm của hắn thì mạnh mẽ như núi, mỗi lần đấm ra đều mang theo tiếng nổ trầm thấp, rồi sau đó va chạm mạnh với cả hai cường giả tạo hình cảnh đại thành. Một cỗ kình phong khí thế như là muốn cuốn trôi mọi thứ, đưa đất đá trên mặt đất hất tung bay lên đầy trời. Hoa Tông ở trên cành cây nhìn thấy trận đánh cực kỳ kịch liệt ở bên dưới, ánh mắt hắn âm lãnh từ từ có thêm vài phần ngưng trọng. Lâm Động chỉ bằng vào thực lực của tạo hình cảnh tiểu thành, lại có thể miễn cưỡng chống lại thế công của hai cường giả tạo hình cảnh đại thành, lại còn tìm được cơ hội đâm bị thương một cường giả tạo hình cảnh tiểu thành khác nữa. Chiến tích như vậy nếu như truyền ra ngoài, đủ để hắn danh chấn tại thành đại khôi này. Rồi thì nhìn thấy làn da của Lâm Động thay đổi, có lẽ là một loại vũ khí luyện thể, e rằng có thể so sánh với cả mấy tên gia hỏa ở Đại Ma Môn. Xem ra tên này có chút tài năng đó, chẳng trách không coi lời ta vào đâu. Chẳng qua trước Âm Khôi Tông ta, thì bất cứ một thiên tài gì cuối cùng chỉ có thể là phế vật mà thôi. Hoa Tông chăm chú nhìn cuộc chiến vô cùng kịch liệt bên dưới, khóe miệng chậm rãi nở ra nụ cười một cách dữ tợn. Bùm! Lúc này quả đấm thanh đồng của Lâm Động hung hăng chạm vào trưởng phong của hai người mũi ưng. Nguyên lực khủng bố đó tuôn ra, thân thể ba người đều chấn động, bước chân bỗng nhanh chóng thối lui. Bước chân của Lâm Động đi lùi về sau mấy bước, thế nhưng mà ngay khi hắn lùi lại một bước cuối cùng, thì đầu hắn dâng lên một cỗ khí lạnh. Trong Nê Hoàn Cung, bốn quả bản mệnh linh phù mạnh mẽ phát ra một cỗ tinh thần lực hùng mạnh, hình thành một tinh thần phòng ngự ở sau người. Choang! Tinh thần phòng ngự tức khắc hình thành, thanh âm chói tai nhanh chóng lan truyền ra. Một thanh nhuyễn kiếm màu xám u ám từ phía sau lao ra, mang theo sát khí âm liệt, phóng tới một cách cực kỳ quỷ dị. Thế nhưng mà khi thanh nhuyễn kiếm sắc bén bay tới, tiếp xúc với cả tinh thần phòng ngự thì tốc độ cũng trì hoãn lại một chút. Mượn sự trì hoãn trong nháy mắt này, thân hình Lâm Động bỗng nhoáng lên. Nhuyễn kiếm mang theo khí lạnh rét thấu xương lướt qua đầu của Lâm Động. Phản ứng không tệ nhỉ. Nhuyễn kiếm đâm vào không khí lơ lửng giữa không trung. Thân hình của Hoa Tông nhẹ nhàng dẫm lên nó. Hắn nhìn Lâm Động híp mắt cười nói. Nhìn thấy dáng vẻ này của Hoa Tông, hai mắt Lâm Động hơi nheo lại. Xem ra kẻ này cũng dự định ra tay thật rồi. Tình huống hiện tại của hắn không mấy tốt rồi. Mặc dù đánh trọng thương một gã cường giả tạo hình cảnh tiểu thành, nhưng Hoa Tông ở trước mặt cùng với cả hai gia hỏa tạo hình cảnh đại thành nọ thì vẫn còn khỏe mạnh như thế. Nếu như ba người bọn chúng liên thủ phối hợp với cả tinh thần lực đánh lén của Hoa Tông, thì cho dù là Lâm Động cũng sẽ có phần khó tiêu đây. Huống chi ở xung quanh còn có một đám nhân mã của Hoa Tông đang nhìn chằm chằm. Một khi để lộ sơ hở, e rằng sẽ phải nghênh đón đả kích chí mạng. Cục diện như thế này không thích hợp đấu lâu. Ánh mắt Lâm Động chớp chớp, sắc mặt bỗng trở lên ác liệt. Chẳng hề có để ý tới hai gã tạo hình cảnh đại thành, bàn tay liền nắm chặt lại. Trên lần cổ kích thoáng xuất hiện, kim quang bắt đầu tuôn ra, thân kích trực tiếp to lên gấp đôi. Sau đó thì Lâm Động nhanh như là một tia chớp, người kích hợp làm một, trực tiếp hóa thành một đạo cầu vồng, mang theo kình phong vô cùng mạnh mẽ, hùng mãnh đâm về phía của Hoa Tông chân đạp trên nguyện kiếm ở đằng kia. Nhìn Lâm Động khí thế bừng bừng vọt tới, Hoa Tông cười lạnh một tiếng, không cậy mạnh mà thân hình lóe lên đơn giản là tránh thoát. Thế nhưng ngay khi thân thể hắn né được một chút thì mới bỗng lấy lại tinh thần. Hắn vừa nhảy tránh, như vậy vòng vây đã lập tức hiện ra sơ hở. Hoa Tông, muốn lấy cổ kích trong tay ta sao? Có bản lĩnh thì đuổi theo đi. Tiểu gia chưa trò đuổi bắt với người đó. Khi mà Hoa Tông kịp hoàn hồn lại thì đã chậm rồi. Lâm Đồng đã mượn sơ hở chỉ trong chớp mắt đó, nhảy mình lao ra. Sau đó thì nhanh như tia chớp chui vào trong rừng rậm mênh mông. Ngay sau đó một tiếng cười lạnh truyền tới từ đằng xa. Đuổi theo, mạng của tiểu tử này ta muốn lấy bằng được. Nhìn Lâm Động mất bóng trong cánh rừng, sắc mặt của Hoa Tông bắt đầu chậm rãi trở lên âm u và dữ tợn. Bất chợt hắn vung tay lên, giọng nói thâm độc mang theo ý lạnh khiến da đầu người khác phải run rẩy chậm rãi vang lên. Lời vừa ra thì hắn như là một tia chớp nhanh chóng phóng vào khu rừng. Ở sau lưng hắn thì hai gã cường giả tạo hình cảnh đại thành cũng tàn nhẫn gật đầu, mặt mày hung ác đuổi theo Lâm Động. Đội hình của bọn hắn như thế này, đến vây bắt một tên gia hỏa tạo hình cảnh tiểu thành. Nếu như bọn chúng thực sự để hắn chạy thoát thì ngày sau chẳng phải khiến người khác chê cười hay sao? Cho nên tên đó nhất định phải chết. Lại nói thì thân ảnh của Lâm Động giống như một con báo trong rừng rậm, cực kỳ mạnh mẽ không ngừng phóng đi. Những nơi mũi chân hắn đáp xuống, ngay đến cả một chiếc lá cũng chẳng hề động đậy, còn thân hình của hắn lại giống như quỷ mị không ngừng xuyên qua. Đuổi tới rồi sao? Trong lúc mà thân hình không ngừng lướt đi, ánh mắt của Lâm Động cũng khẽ động. Hắn có thể cảm nhận được phía sau hắn không xa, bọn người Hoa Tông đang rất nhanh theo sát. Và lại tinh thần lực của tên gia hỏa Hoa Tông đó hiển nhiên cũng không hề yếu kém một chút nào. Cho nên lực cảm giác rất là mạnh, có một tia tinh thần lực mơ hồ như có như không vẫn luôn bám theo thân thể của Lâm Động. Đây chính là điểm bất lợi khi mà giao thủ với Linh Phủ Sư. Do tinh thần lực Linh Phủ Sư vô cùng lớn mạnh, cảm giác cực kỳ nhanh nhạy, muốn thoát ra khỏi sự tìm kiếm của bọn họ không phải là chuyện đơn giản gì. Đương nhiên nếu như là tinh thần lực đối phương yếu hơn so với cả mình thì cũng có thể đánh tan cảm giác đó. Nhưng tinh thần lực mà tên Hoa Tông này thi triển ra lại không yếu hơn so với cả Lâm Động một chút nào. Đối phương người đông thế mạnh, không thể áp chế chúng được, cần phải phân tán lực lượng của bọn chúng mới được. Ánh mắt Lâm Động lóe lên, đối phương có hai cường giả tạo hình cảnh đại thành, và lại tên Hoa Tông đó cũng cực kỳ mạnh mẽ, thiết nghĩ sức chiến đấu cũng không kém tạo hình cảnh đại thành. Ba người bọn chúng liên thủ, cho dù là Lâm Động cũng phải khó ứng phó. Điều quan trọng nhất là nơi này cách thành đại khôi không xa. Nếu như bị đeo bám quá lâu, tên Hoa Tông đó lại đưa đến thêm viện binh, vậy thì Lâm Động e rằng sẽ phải thật sự đau đầu rồi. Suy nghĩ vừa chớp, ánh mắt khẽ động, bàn tay Lâm Động đột nhiên vuốt ve Tiểu Viêm trong lòng. Sau đó khóe miệng khẽ nhếch lên. Hắn trực tiếp cởi y phục trên người, trùm lên thân thể của Tiểu Viêm, sau đó cũng phủ một đạo tinh thần lực của mình lên trên đó. Tiểu Viêm, dẫn dụ đám người đó đi đi. Chỉ cần chạy, nhớ không được giao thủ với cả bọn chúng. Lâm Động khẽ vỗ về Tiểu Viêm thấp giọng mà nói. Tiểu Viêm hiện tại linh trí đã cao, do đó đối với cả những lời mà Lâm Động nói, nó cũng chỉ phát ra một tiếng hổ giống trầm thấp, sau đó trực tiếp nhảy ra khỏi lòng của Lâm Động. Thân hình nó trong chốc lát đã trở nên to lớn, sau đó lôi lực chấn động, hóa thành một tia quang mang lướt nhanh qua một hướng khác mà đi. Tuy nói thực lực hiện tại của Tiểu Viêm muốn đối phó với cả cường giả tạo hình cảnh đại thành có lẽ vẫn có chút miễn cưỡng, nhưng sau khi tiến hóa đã có thêm được lôi lực, tốc độ của nó cho dù là Lâm Động cũng không theo kịp. Dùng nó để đánh lạc hướng đám truy binh kia, ngược lại không hề có nguy hiểm gì quá lớn. Để ta xem, kẻ nào dám đơn độc đuổi theo ta. Nhìn thấy Tiểu Viêm dần dần phóng đi xa, ánh mắt Lâm Động cũng lóe lên hàn quang chớp động. Ba người đối phương cùng lúc ra tay, hắn cũng chỉ đánh có thể tạm thời né tránh nguy hiểm. Nhưng mà chỉ cần trong ba người bọn họ tùy tách ra một người, như vậy thì Lâm Động có lòng tin hoàn toàn có thể giải quyết triệt để bọn chúng. Trong lúc mà hàn quang lóe lên, thân hình Lâm Động cũng đột nhiên gia tốc. Chỉ trong thoáng chốc, hắn đã biến mất ở trong khu rừng rậm mờ mịt ấy. Sau khi bóng dáng của Lâm Động biến mất không bao lâu, thanh âm của những tiếng gió xào xạc đến xuất hiện. Sau đó có khoảng 10 đạo thân ảnh liền xuất hiện ngay chỗ mà Lâm Động và Tiểu Viêm vừa chia tay. Hoa hộ pháp, tại sao không đuổi theo nữa? Nhìn thấy Hoa Tông dừng lại, hai tên cường giả tạo hình cảnh đại thành mũi ưng kia chợt nghi hoặc mà hỏi. Khí tức của tên tiểu tử đó đã phân thành hai luồng rồi. Cằm mày của Hoa Tông khẽ nhíu lại, ánh mắt không ngừng liếc qua hai phương hướng của Tiểu Viêm và Lâm Động. Cả hai luồng khí tức đó đều giống như là khí tức của Lâm Động, nhưng rất hiển nhiên ở đây chỉ có một luồng mới là thật thôi. Tên tiểu tử đó sử dụng gian kế. Nghe hắn nói vậy, hai tên mũi ưng không khỏi trầm giọng mà nói. Hai người các ngươi đuổi theo hướng đó. Khi đuổi kịp, nếu phát hiện đó là thật, thì phát tín hiệu thông báo, đồng thời bám sát theo hắn. Ánh mắt Hoa Tông khẽ chớp động, nhưng hắn cũng quả rất là quyết đoán, quả quyết nói. Vậy Hoa hộ pháp hãy cẩn thận đó. Nghe vậy hai tên mối ưng cũng không phản đối. Đối với thực lực của Hoa Tông, bọn chúng rõ hơn ai hết. Cho dù tên tiểu tử đó có chút thủ đoạn, nhưng hiển nhiên cũng không thể tạo thành uy hiếp gì đối với cả hắn. Đến lúc đó chỉ cần phát tín hiệu, viện binh đến kịp thời, thì tên tiểu tử đó ắt sẽ khó mà thoát khỏi độc thủ của bọn chúng. Nhìn hai tên cường giả tạo hình cảnh đại thành nhanh chóng thoát ly khỏi đội hình, ánh mắt của Hoa Tông liền nhắm lại một hướng khác. Quang mang lóe lên lạnh như băng, chợt bàn tay phất mạnh. Đi! Âm thanh vừa dứt, thân hình hắn lại một lần nữa lóe lên, nhanh chóng phóng đi. Phía sau hắn, hơn 10 tên thuộc hạ cũng nhanh chóng phóng theo. Phái hai tên cường giả tạo hình cảnh đại thành đi hướng khác rồi sao? Tên này có vẻ quá tự tin rồi thì phải. Tại một nơi nào đó trong khu rừng rậm, Lâm Đồng khẽ mỉm cười. Hiển nhiên là đã cảm nhận được sự rời khỏi của hai tên cường giả tạo hình cảnh đại thành. Điều này ngược lại khiến cho Lâm Đồng có chút ngạc nhiên. Xem ra tên Hoa Tông này đối với cả thực lực của bản thân có sự tự tin không nhỏ đây. Kế tiếp nên kết thúc phiền phức này rồi. Thân hình của Lâm Đồng chậm chậm dừng lại, sau đó lướt vào một mảnh khu rừng. Thanh âm cất lên cũng có chút lạnh lùng, lặng lẽ ẩn núp. Ở trong khu rừng rậm u ám che lấp cả bầu trời, từng đạo thân ảnh không ngừng nhanh chóng phóng đi. Kẻ đứng đầu đám thân ảnh đó chính là Hoa Tông, sắc mặt đang vô cùng lạnh lùng. Ánh mắt của hắn sắc bén không ngừng đảo qua xung quanh khu rừng, cặp mày khẽ trao lại. Sau khi hắn đuổi theo đến nơi này, khí tức của Lâm Động chỉ còn chốc lát dường như đã hoàn toàn biến mất, cho dù hắn không thể nào cảm nhận được nữa. Ngay lúc mà Hoa Tông đang chau mày cẩn thận suy nghĩ, thì đột nhiên có một luồng thanh âm rất là nhỏ vang lên. Hắn rất nhanh quay đầu lại nhìn, chỉ thấy hai tên thuộc hạ phía sau cùng đột nhiên từ trên không trung rơi xuống. Nơi yết hầu của bọn chúng đều xuất hiện một tia máu rất là nhỏ. Biến cố xảy ra vô cùng đột ngột khiến cho những tên thủ hạ dưới trướng của Hoa Tông có chút kinh hoàng. Ngay sau đó, còn không đợi bọn chúng hoàn hồn, một luồng gió lạnh đã bay tới phía trước mặt bọn chúng nhốm như là quỷ mị. Nhất thời bọn chúng liền cảm giác được yết hầu có chút phát lạnh, trước mắt nhanh chóng tối sầm lại. Tinh thịch, tinh thịch, tinh thịch, tinh thịch, tinh thịch, tinh thịch. Ánh mắt Hoa Tông lạnh lẽo nhìn đám thuộc hạ phía sau lần lượt từ trên không trung rơi xuống, nhưng lại không hề có bất cứ một biểu hiện nào là sẽ ra tay cả. Mãi cho đến khi mà tên thuộc hạ cuối cùng dưới sự đánh lén quỷ dị cướp đi sinh mạng, trong ánh mắt hắn mới xuất hiện những tia hàn mang. Đột nhiên hắn xoay người, một cự trường tích tụ tinh thần lực màu xám hung hăng bổ mạnh về phía trong một khu rừng rậm rạp. Cự trường tinh thần trực tiếp làm cho cây cối một mảnh đất khu rừng bị chặt gãy làm đôi. Bất chợt một đạo thân ảnh từ phía đó rất nhanh lướt ra, vững vàng dừng lại trên một thân cây, cười tủm tà tủm tỉm nhìn Hoa Tông với sắc mặt lãnh đạm. Người lại không tiếp tục chạy trốn khiến ta có chút kinh ngạc đó. Hoa Tông nhìn Lâm Động, nhàn nhạt nói. Hắn cũng chẳng bởi vì những tên thuộc hạ bị giết chết vừa nãy mà có chút lo lắng hay đau thương nào cả. Người dám chỉ đem theo những tên này đuổi theo, cũng khiến ta rất là kinh ngạc đó. Lâm Động cũng cười cười mỉa mai nói. Đợi lát nữa ngươi sẽ hiểu tại sao ta lại dám đơn phương độc mã đuổi theo ngươi. Bởi vì ngươi trong mắt ta không đáng để nhắc tới. Khóe miệng của Hoa Tông dần dần nhếch lên một nụ cười dữ tợn. Bất chợt ánh mắt hắn đột nhiên âm lãnh. Bàn tay vừa nắm lại, tinh thần lực màu xám liền hóa thành những thanh kiếm sắc bén ngập trời, bao phủ xuống chỗ của Lâm Độc đang đứng. Loại công kích này chỉ là vô dụng thôi. Thấy vậy Lâm Động không hề động đậy. Trong Đê Hoàn Cung một luồng tinh thần lực lan tràn ra, hóa thành một lớp tinh thần lực phòng ngự. Mà kệ cho những thanh kiếm tinh thần sắc bén kia đâm tới, cũng không thể nào đâm thủng được lớp chắn này của hắn. Người quả nhiên là kiêm tu tinh thần lực. Cảm nhận được mức độ mạnh mẽ của tinh thần lực do Lâm Động thi triển, Hoa Tông cười lạnh một tiếng. Một đạo tinh thần lực trên người hắn tiếp tục gào thét mà ra, giống như một thanh đại đao, nhanh chóng chặt đứt ngang thân cây vô số xung quanh. Sau đó thao túng lấy những thân cây lớn đó, hung hăng quăng mạnh về phía Lâm Động. Mũi chân Lâm Động dẫm mạnh một cái, một lượng lớn cát đá tung tóe ở trên mặt đất nhanh chóng bay lên. Dưới sự thao túng tinh thần lực của hắn, hóa thành một trận mưa đá đầy trời, và đập loạn xạ với cả những thân cây lớn đang mạnh mẽ đập tới đó. Cảnh tượng này nhìn qua có vẻ vô cùng hùng tráng. Có điều hắn cũng biết thế tấn công này của Hoa Tông hiển nhiên cũng chỉ là dùng để thăm dò thực lực của mình mà thôi. Cho nên ngay tiếp sau đó, Lâm Động lại một lần nữa nhấc tay lên. Kim quang hùng hồn bắn ra, hóa thành một kim đài khổng lồ mang theo kình phong đáng sợ, nhắm tới đỉnh đầu của Hoa Tông mà hung hăng oanh xuống. Kim đài gào thét mà đi, không khí như muốn nổ tung ra vậy. Từng đạo khí lãng liên tiếp nổ tung, khiến cho bùn đất trên mặt đất nháy mắt văng ra tung tóe, nhất thời xuất hiện một cái hố lớn. Tinh thần ma trùy. Đối mặt với cả kinh phong tràn đầy sức ép này, Hoa Tông ngược lại không phải hoảng hốt. Tinh thần lực bạo dũng mà ra, hóa thành một thanh cự trùy tinh thần lực màu xám lớn, đường kính khoảng hơn 10 trượng. Ngay sau đó, nó hung hăng va chạm mạnh với cả kim đài của Lâm Động. Đang đang đinh đinh. Thanh âm sắc bén chói tai vang lên, nổ tung ngay giữa không trung. Kim đài không ngờ lại bị Hoa Tông oanh cho lùi ngược về sau một chút. Thấy vậy, Lâm Động bất chợt động đậy, nháy mắt liền xuất hiện phía trên kim đài. Làn da cả người hắn một lần nữa chuyển hóa thành màu thanh đồng. Sau đó hai tay rất nhanh chụp lấy kim đài, một lần nữa nện thẳng xuống Hoa Tông. Nhìn thế tấn công mạnh mẽ của Lâm Động, Hoa Tông không khỏi hừ lạnh một tiếng. Tay áo hắn vung lên, đột nhiên một đạo thân ảnh màu xám đậm từ trong tay áo hắn bay ra, đem theo một lực đạo cực kỳ hung hãn, va chạm thật mạnh cùng với cả kim đài. Thình thịch thình thịch. Hai bóng dáng một xám một vàng mạnh mẽ va chạm với nhau, một luồng kình phong hung hãn nhất thời thổi quét mà ca. Cước bộ của Lâm Động phải lùi ra sau một bước, còn cái bóng dáng màu xanh xám đó lại rất mạnh xuống đất. Hai chân của bóng xám đó hệt như là hai thanh đao vậy, trực tiếp cắm xuống mặt đất sâu đến mấy thước. Nhưng mà đối mặt với cả sự cứng rắn của mặt đất chuyển tới, thân ảnh đó lại dường như không có một chút đau đớn. Nó trực tiếp rút hai chân từ dưới đất lên, ánh mắt âm lãnh vô hồn, dương mắt nhìn chằm chằm Lâm Động. Phù khôi sao? Nhìn toàn thân của cái thân ảnh kia hiện lên màu xám đậm, thân hình trên dưới tràn ngập một khí tức quỷ dị, thì nhãn đồng của Lâm Động cũng khẽ co lại. Tên Hoa Tông này cuối cùng cũng đem ra phù khôi phóng xuất rồi. Phù khôi này nhìn có vẻ là mạnh hơn cả phù khôi của ta một chút. Tuy rằng vẫn chưa đạt đến cấp bậc thượng đẳng, nhưng mà trong hàng ngũ trung đẳng cũng được coi là đứng đầu rồi. Lâm Đồng khẽ giãn bàn tay lúc nãy bị chấn động có chút tê dại, trong mắt có một sự kinh ngạc nồng đậm. Hiển nhiên là hắn cũng không ngờ rằng phù khôi trong tay tên Hoa Tông đó lại mạnh mẽ đến như vậy. Tiểu tử, giờ thì ngươi không phải muốn biết tại sao ta dám đơn độc đuổi theo ngươi sao? Bây giờ để ta nói cho ngươi biết nhỉ. Triệu hồi phù khôi xong, trong ánh mắt của Hoa Tông lại một lần nữa hiện lên vẻ nham hiểm. Cùng với lúc này, một luồng tinh thần lực vô cùng mạnh mẽ, giống như một cơn lốc từ trong cơ thể hắn thổi quét mà ra. Ngay sau đó, khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười dữ tợn. ngón tay chỉ lên trời, một ngọn lửa màu xám liền hình thành trên đầu ngón tay của hắn. Bởi vì ta không phải là phù sư tự ấn gì gì đó, mà là linh phù sư đó. Nghe thấy câu nói điềm nhiên của Hoa Tông, nhãn đồng của Lâm Động cũng đột nhiên co rụt lại. Giờ đây sắc mặt của Lâm Động nhất thời biến đổi, nhìn đốm tinh thần chi hỏa ngưng tụ trên ngón tay của Hoa Tông. Trong lòng Lâm Động vào lúc này đích thực đã kinh ngạc cực độ. Hắn quả thực là chưa từng ngờ tới tên Hoa Tông này lại có thể đạt tới đẳng cấp linh phủ sư như thế. Tuy rằng chỉ là một linh phủ sư hạ cấp, nhưng so với cả một phù sư tư ấn như hắn lại mạnh hơn rất là nhiều lần. Với thực lực linh phủ sư hạ cấp của Hoa Tông, lại cộng thêm một phù khôi có thực lực tạo hình cảnh đại thành như thế, thì tổng thể lực chiến đấu của hắn cũng có thể ngang bằng với cả một cao thủ tạo khí cảnh tiểu thành rồi. Mà đây cũng chính là nguyên nhân vì sao hắn dám to gan đơn độc đuổi theo Lâm Động như vậy, không có một chút gì gọi là kiêng dè đối với cả Lâm Động. Hắn đối với cả thực lực bản thân mình có lòng tự tin tuyệt đối. Thực lực mà Lâm Động đã thi triển ra lúc nãy cũng khiến cho Hoa Tông có chút kinh ngạc đó. Nhưng hắn lại rất là tự tin, đối diện với cả Lâm Động, cho dù là Lâm Động có đại phát hào quang đến đâu đi nữa thì cũng sẽ bị hào quang của hắn che lấp hoàn toàn. Tiểu tử, khi ta ở quận Đại Hoang bắt đầu chém giết, thì ngươi không biết vẫn còn đang ở xó xỉnh nào đó. Hôm nay cũng dám so bì với ta sao? Quả thật là không biết trời cao đất rộng. Hoa Tông dương mắt nhìn Lâm Động cười nhạt một tiếng. Hắn cũng không cho Lâm Động có chút thời gian nào để phản ứng. Ngón tay liền chỉ lên trời. Tinh thần chi hỏa màu xám đó liền đột nhiên bạo được mà ra. Tinh thần chi hỏa đối với cả thực thể vốn không có sức phá hoại nào cả. Nhưng nếu như là bị nó kích trúng, như vậy thì thương thế mà nó gây nên lại đau đớn gấp trăm ngàn lần so với cả nỗi đau xác thịt. Bởi vì đó là một sự tổn thương mạnh mẽ đối với cả tinh thần. Có một vài tên xui xẻo đã bị tinh thần chi hỏa thiêu đốt thành kẻ đần độn cũng là chuyện đã từng xảy ra. Tinh thần chi hỏa thì vẫn luôn là thủ đoạn đáng sợ nhất của linh phủ sư mà. Cho nên khi mà Lâm Động nhìn thấy đốm lửa tinh thần chi hỏa bạo được mà ra đó, sắc mặt cũng biến đổi cực kỳ trầm trọng. Tâm thần hắn khẽ động, tinh thần lực hùng hồn tuôn trào ra, ở ngay trước mặt hình thành nên một đạo phù trận. Hóa sinh phù trận, vạn hóa viêm. Một ngọn lửa trong suốt lớn cỡ đầu người từ trong phù trận nhanh chóng mà sản sinh. Nó vốn chưa phải là tinh thần chi hỏa thực sự, mà chỉ là một loại lửa do tinh thần lực ngưng tụ lại, mượn sức mạnh của phù trận mà tạo thành mà thôi. Nhìn thấy vậy thì Hoa Tông cũng không khỏi hừ lạnh một tiếng, trong mắt lướt qua một sự khinh bỉ. Ngón tay vừa điểm, đốm tinh thần chi hỏa màu xám liền hung hăng va chạm với cả vạn hóa viêm. Hai bên tiếp xúc, chỉ nghe thấy một tiếng phốc vang lên. Cái đốm tinh thần chi hỏa màu xám kia đã trực tiếp nuốt mất vạn hóa viêm của Lâm Động. Ánh sáng đom đóm mà đòi so sánh với cả mặt trăng sao? Nực cười. Nhìn thấy vạn hóa viêm chống cự không hề có chút hiệu quả gì, nụ cười lạnh trên mặt Hoa Tông càng sâu hơn nữa. Bàn tay hắn chợt nắm mạnh, đốm tinh thần chi hỏa đó liền nhanh chóng bành trướng, hóa thành một quả cầu lửa màu xám lớn cỡ bàn tay, hung hăng bổ xuống Lâm Động. Thình thịch thình thịch thình thịch. Ngay lúc mà Hoa Tông hạ sát chiêu, thì đầu phù khôi của hắn cũng đột nhiên mà dẫn mạnh xuống đất. Thân hình hóa thành một tia chớp lao thẳng đến Lâm Động, trưởng phong như đao sắc bén vô cùng. Gần như chỉ trong chốc lát thì thế tấn công của Hoa Tông liền được triển khai một cách triệt để. Cộng thêm sự phối hợp hoàn mỹ của phù khôi đã trực tiếp ép Lâm Động vào thế hiểm cảnh. Phù sư và phù khôi cộng lại, đó gần như là một sát chiêu cực kỳ hoàn mỹ. Giờ đây khí tức nguy hiểm bao trùm toàn thân, sắc mặt Lâm Động cũng dần dần trầm xuống, bàn tay khẽ nắm lại. Thiên lần cổ kích một lần nữa xuất hiện, kim quang sáng chói chậm rãi quanh quẩn trên thân của nó. Những đạo long văn ở trên thân cổ kích dường như là cũng ngay lúc này bắt đầu ba động mãnh liệt. Một luồng ba động cực kỳ kỳ dị từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện chợt từ trên thân cổ kích lan tỏa mà ra. Nó sau khi tiến hóa trở thành linh bảo cao cấp, giờ đây thiên lân cổ kích hiện tại mới thực sự có thể phát huy ra uy lực của nó một cách triệt để. Cầm cổ kích trong tay, trong lòng Lâm Động cũng dâng lên một cảm giác hào khí mạnh mẽ. Hơn một năm nay, hắn một thân một mình lịch lãm tu luyện trong quận Thiên Đô đến quận Đại Hoang. Trong khoảng thời gian đó đã trải qua vô số lần sinh sinh tử tử. Mạnh như viễn cổ long viên cuối cùng vẫn bị hắn tính kế. mà một tên hoa tông bình thường, thực lực chỉ là linh phủ sư hạ cấp, lại có thể làm khó được hắn sao? Đồng lôi thể, ma viên biến. Một tiếng quát trầm thấp ngay tại thời khắc này từ trong lòng của Lâm Động bùng nổ ra. Tiếp theo đó là một luồng sức mạnh cường đại khủng bố dị thường bùng nổ. Thân hình của Lâm Đồng răng rắc trong nháy mắt thẳng tắp lên như là một cây trường thương. Da rẻ trên toàn thân hắn ngay lúc này chợt chuyển hóa thành một thanh đồng. Tất cả các bộ phận bên ngoài cơ thể cũng dần dần bành trướng. Cùng lúc đó với cơ bắp không ngừng mở rộng, bên trong các khớp xương cũng phát ra những âm thanh răng rắc khiến cho người khác phải khiếp sợ. Thời gian ngắn ngủi chỉ trong khoảng mấy giây, cơ thể toàn thân Lâm Đồng đã cao lên đến nửa trượng, nhìn giống như là một người khổng lồ nho nhỏ vậy. Tuy là cơ thể của hắn cũng không có gây cho người ta một cảm giác giống như làm bằng sắt thép, nhưng mà bất cứ ai cũng đều có thể cảm nhận một cách rõ ràng, ẩn chứa ở bên trong thân thể đó là một luồng sức mạnh đáng sợ đến bậc nào. Hai nắm tay của Lâm Đồng dần dần nắm chặt lại, cơ thịt cả người lặng lẽ rung lên bần bật. Một luồng năng lượng vô hình giống như là cuồng phong không ngừng vờn quanh toàn thân của hắn, khiến cho không khí cũng mơ hồ phát ra âm thanh như là tiếng nước chảy. Đây chính là lần đầu tiên Lâm Đồng chân chính thi triển đồng thời hai loại vũ khí có thể gia tăng sức mạnh nhục thể. Hiệu quả mà nó đạt được đích thực là vượt xa ngoài dự đoán của hắn. Sức mạnh trong cơ thể điên cuồng gào thét, Lâm Đồng cuối cùng cũng không nhịn được, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rít gào. Thanh âm của hắn giống như là sóng âm thực chất, trực tiếp làm cho vô số cây cối xung quanh, ngay đến cả gốc rễ cũng bị nhổ lên. Cút cho ta! Ánh mắt Lâm Đồng điên cuồng đảo quét, thiên lần cổ kích trong tay cũng dưới luồng ba động của kim quang mà bành trướng lên gấp mấy lần, nhìn vào giống hệt như là một đại la kim thương của Vương Viêm vậy. Có điều thiên lần cổ kích hiện tại trong tay Lâm Đồng thanh thế hiển nhiên khác xa so với cả đại la kim thương trong tay của Vương Viêm khi đó. Giờ đây kim quang bắt đầu khởi động, cuối cùng trực tiếp mang theo một luồng kình phong cực kỳ bá đạo hung hăng chém ra. Trong nháy mắt đã mạnh mẽ chém thẳng lên người của Phù Khôi. Thanh âm va chạm thanh thúy cùng với cả tiếng bốc cháy nhất thời vang lên giữa không trung. Một luồng kình phong ba động mà mắt thường có thể nhìn thấy được điên cuồng thổi quét qua không trung. Bộ ngực vốn vô cùng rắn chắc của Phù Khôi lại trực tiếp nổ tung, lõm xuống một chút. Sức mạnh cường hãn của thiên lân cổ kích cũng hung hăng quật nó thẳng xuống mặt đất, oanh thành một cái hố sâu khoảng 10 trượng ở trên mặt đất. Một kích đẩy lùi Phù Khôi, thân hình Lâm Động lại một lần nữa lao thẳng về phía trước. Kích phong sắc bén không chút do dự mà đập thẳng xuống đốm tinh thần chi hỏa của Hoa Tông. Nguyên lực màu vàng ngay lúc này bộc phát ra vô số hùng hồn, điên cuồng ăn mòn đốm tinh thần chi hỏa đó, phát ra âm thanh xèo xèo. Phá cho ta! Lâm Động giờ đây giống như là một vị thần giáng trần vậy, hung hãn dị thường. Nguyên lực màu vàng mang theo từng đạo lôi điện bùng nổ mà ra, trực tiếp nổ mạnh, từng chút một ăn mòn đi đốm tinh thần chi hỏa kia. Còn chưa đợi đốm tinh thần chi hỏa kia bị hao mòn hết, thân hình của Lâm Động lại một lần nữa chớp động. Thiên lân cổ kích đâm thẳng về phía Hoa Tông. Thiên lân kích pháp, ngư lân kích. Thiên lân kích pháp, nộ mãng kích. Cự ngư nguyên lực dữ tợn cùng với cả nộ mãng nguyên lực đồng thời xuất hiện, mang theo kích mang cực kỳ sắc bén cùng với cả sức mạnh vô cùng bá đạo. Từ trong thiên lân cổ kích xuất hiện, nhanh như chớp oanh thẳng về phía Hoa Tông. Mà ngay lúc mà kích mang của Lâm Đồng đang điên cuồng oanh kích xuống Hoa Tông, phía sau lưng hắn đột nhiên truyền đến âm thanh xé gió. Chỉ nhìn thấy Phù Khôi của Hoa Tông khi nãy đã bị đánh sâu xuống mặt đất, giờ đây một lần nữa không sợ chết xông đến. Trường đao của nó ánh lên quang mang cực kỳ sắc bén, khiến cho người khác không dám xem thường. Vào thời khắc này, ánh mắt Lâm Đồng khẽ chớp động một cái. Bất ngờ một đạo thân ảnh cũng đột nhiên từ trong túi càn khôn của hắn lướt ra, ngay sau đó hung hăng va chạm với cả Phù Khôi của Hoa Tông. À, Phù Khôi! Trong lúc mà Lâm Đồng triệu xuất ra thân ảnh đó, trong ánh mắt của Hoa Tông cũng lướt qua một vẻ kinh ngạc. Ngay khi mà tia kinh ngạc trong mắt hắn vẫn còn chưa biến mất, thì công kích cường hãn của Lâm Đồng đã giống như là một cơn gió lốc sắp quét tới trước mặt của hắn. Oanh! Một kích cực kỳ hung hãn, cực kỳ chuẩn xác oanh thẳng lên người của Hoa Tông. Thân thể Hoa Tông trong khoảnh khắc này liền bị bắn thẳng xuống, trượt một đường dài trên mặt đất, tạo thành một rãnh sâu dài gần 100 mét. Cây cối ven đường hắn trượt đi cũng trực tiếp bị hất gãy nát.